Chương 4. 1627 tức hộc máu. Lưu Hoàng hậu trong mắt quả thực muốn phun ra độc ánh sáng, trong tay dẫn theo kiếm, nuột ngang lộn xộn liền hướng hai tên thanh tú nam tử trên thân bộ tới. Cái kia hai người nắm thật chặt Dung Lệ vào áo, dịu rít khóc. Thái tử điện hạ Dung Lệ toàn thân cũng nhịn không được run lên, vội vàng động thân ngăn tại hai người trước mặt, hướng về phía đánh tới Lưu Hoàng hậu hét lớn một tiếng, mẫu hậu ngươi chớ làm loạn ngươi. Hai người bọn hắn cái, đều là người yêu của ta. Ta một lòng muốn bảo vệ người, ngươi không thể giết chúng ta mẫu hậu ngươi. Nếu là dám động đến bọn hắn một chút, nhi tử liền cùng bọn họ cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển hai vị Mỹ Nam. Thái tử đại đại ngài mẹ nó này hí, có hay không diễn quá mức. A Lưu Hoàng hậu đem kiếm nâng quá đỉnh đầu, cả người nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn qua Dung Lệ kinh ngạc ra một lát thần. Lập tức qua một tiếng, song há mồm phun ra một ngụm tụ huyết. Dung Lệ, ta quả nhiên là một nhân tài. Lại đem hoàng hậu một ngụm lao huyết cho khí đi ra hoàng hậu nương nương. Hai cái tiểu thái giám the thé giọng kêu, phi bước vồ lên trên, đỡ ngửa mặt ngã xuống Lưu Hoàng hậu nương nương. Nương nương tiểu thái giám thét chói thai vang lên, nhìn về phía ngất đi Lưu Hoàng hậu, lại liếc mắt thấy hướng một mặt bình tĩnh thái tử. Dung Lệ phất phất tay nói, mẫu thân thân thể không tốt, các ngươi nhanh đưa nàng hồi cung thật tốt tính dưỡng thân thể đi là điện hạ. Hai cái Mỹ Nam đứng tại Dung Lệ bên cạnh, lôi kéo nam nhân góc áo ríu rít khóc nức nở không ngừng. Dung Lệ hướng về phía đám kia run lẩy bẩy hoa dung thất sắc các nữ nhân phất phất tay, các ngươi lui xuống trước đi đi. Ra dạng này chuyện, những cô gái này đương nhiên không tâm tình tiếp tục lại cùng thái tử ra vui đùa xuống dưới. Hơn nữa mới bệ hạ thế nhưng là quẳng xuống ngoan thoại, thái tử điện hạ vị trí này, đoán chừng là ngồi không vững làm anh. Đừng anh đợi tất cả mọi người lui ra, cửa điện cu nở dê đóng kín về sau. Dung Lệ liền tranh thủ ống tay áo của mình từ hai trong tay người rút trở về, toàn thân ác hàn run run người, cấp tốc lui về phía sau ba bước. Hai tên thuốc thít bên trong Mỹ Nam, cùng nhau ngẩng đầu lên, một mặt vô tội nhìn qua hắn, thái tử điện hạ, ngươi vừa rồi một phen, đem hoàng hậu đều cho tức xỉu. Đi đem quần áo đều cho ta mặc. Dung Lệ không cao hứng nhìn thoáng qua hai trên thân người như ẩn như hiện phi bạch, ghét bỏ phiết qua ánh mắt. Hừ. Hai người trong tay cấp tốc xuất hiện một bộ sạch sẽ quần áo, một bên cởi ở mức cộc cộc quần áo một bên ôn nhu nói, thật là đủ vô tình đâu. Mới còn nói muốn cùng chúng ta đồng sinh cộng tử đâu Dung Lệ, đúng rồi, chủ nhân có nói Lu Cờ Na Ho có thế công thành lui thân A Dung Lệ mặt không chút thay đổi nói, hai người các ngươi mới diễn quá mức. Nhất là hoàng hậu giơ kiếm cái kia ngay miệng. Các ngươi nhược kê phải làm cho ta quả thực không đành lòng nhìn thẳng nhân ra thế nhưng là nhỏ quan quán trong đó một tên Mỹ Nam không vui cơ cơ ống tay áo, tay trói gà không chặt hoàng hậu đều đưa kiếm nâng cao muốn tới giết người chúng ta trừ tránh ngươi trong ngực còn có thể làm gì Dung Lệ. Các ngươi thật là đủ không muốn mặt như thế lẽ thẳng khí hùng, thân là thần cảnh cao thủ các ngươi, mặt đâu liền xem như tận lực đem trên người mình tu. Vì cho phong ấn, đối mặt hoàng hậu loại kia công phu mèo quào. Các ngươi có thế không tránh thoát Dung Lệ đưa tay che che mặt, các ngươi ra ngoài đi, để ta một người yên lặng một chút. Hừ. Hai vị Mỹ Nam tức giận phất tay háo đi ra ngoài, ta đều chẳng muốn nói ngươi ngươi mới diễn quá giả. Ta nhìn vậy hoàng đế, tám thành đã nhìn thấu ngươi thân phận chân thật.